Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 647. Góc truyện audio.com. Chương 647. Các phóng viên kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt, bởi vì Hàn Hinh Nhi một lần nữa nhắc đến hai người Đường Huyên và Diệp Lam. Đường Huyên không xa lạ gì với tất cả mọi người cả. Dù sao cuộc chiến giằng xé của Đường thị gần đấy vẫn luôn đặc sắc, nhưng Diệp Lam, mặc dù nhiều người biết cô ta và Đường Ninh có quan hệ, nhưng thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng cô ta lại độc ác đến mức này. Hàn Hinh Nhi đã tung ra rất nhiều bằng chứng, vì vậy các phóng viên cần phải từ từ tiêu hóa nó. Thực sự không ngờ rằng có nhiều bí mật và tính toán ẩn sau lưng Đường Ninh. Đường Ninh lúc trước đã bị người cùng ngành xa lánh, mà bây giờ còn không cho cô ấy không gian sống sao? Trước sự truy hỏi, rất nhiều phóng viên bỗng im lặng, bởi vì phản ứng tiếp xúc với Đường Ninh lâu như vậy. Nếu bọn họ muốn thay đổi chính mình, chỉ sợ bọn họ đã phát điên từ lâu. Nhưng Đường Ninh lại kiên quyết bảo vệ con của mình. Nếu Đường Ninh muốn lăng xê, cô ấy có thể có 1000 cách. Nếu Đường Ninh muốn đối phó với một người nào đó, cô ấy có thể có 10000 cách. Cô ấy sẽ không thể làm chuyện với người nào đó ở nước ngoài, bởi vì nó không đáng. Vậy, các người có thể chấm dứt mọi suy đoán về Đường Ninh được không? Có thể đối xử với Đường Ninh công bằng không? Trước đây hay tương lai, cô ấy chỉ muốn làm một diễn viên đơn thuần và một người mẹ hiền lành thôi. Cô ấy chưa từng có chủ động hãm hại người khác. Hôm nay, đây là lần cuối cùng Hải Thụy làm rõ nhân phẩm của Đường Ninh. Từ nay về sau, chỉ cần bịa đặt chống lại Đường Ninh. Thật xin lỗi, toàn bộ Hải Thụy chúng tôi sẽ không khách sáo. Tôi hy vọng các phương tiện truyền thông và những người có liên quan tự giải quyết cho tốt. Đường Ninh quả nhiên là bí ẩn. Đối với toàn bộ Thịnh Kinh mà nói, cô ấy gần như tổng hợp những điểm nóng nhất trong làng giải trí hiện tại. Điều kỳ lạ hơn nữa là người này đã tuyên bố giải nghệ được vài tháng rồi. Thì ra câu chuyện phía sau của cô khiến người ta ở đây không khỏi chua xót. Nhất là khi cô cho rằng mình vẫn đang mang thai 6 tháng. Những người làm mẹ ai cũng có kinh nghiệm. Mang thai đã là điều khó khăn nhát. Huống hồ là bị cư dân mạng chửi bới bên ngoài. Hóa ra là có quá nhiều hiểu lầm về Đường Ninh. Đường Ninh thực sự bất đắc dĩ rồi. Chỉ có thể để Hải Thùy đứng lên đem tất cả chuyện gia đình không thể chịu nổi giải bày trước mặt công chúng. Làm diễn viên bị ép bức. Đang mang thai cũng bị ép bức. Tôi thực sự chưa thấy nghệ sĩ nào gập ghềnh hơn Đường Ninh. Tôi chỉ hy vọng ban giám khảo giải thưởng Phi Thiên sẽ không phải là quỷ. Đường Ninh không chỉ đáng được thông cảm, mà còn có khả năng đoạt giải. Sự việc đã được Hàn Hinh Nhi hoàn toàn phơi bày trước công chúng. Về sự vắng mặt của Đường Ninh, về việc vô sinh của Đường Ninh và nhiều tin đồn khác nhau về Đường Ninh, Hải Thụy đã đưa ra câu trả lời đầy đủ nhất trong một lần hôm nay. Tất nhiên, những người có liên quan đến vụ việc ban đầu sẽ gặp khó khăn. Nhưng Dương Tiểu Thư, kẻ xấu xa và độc ác nhát, rõ ràng không phải là người đầu tiên. Đừng quên, Hứa lão gia, hãy rời khỏi Hứa gia sớm. Và Hứa Thanh Nhàn dường như đã sẵn sàng để đưa một số người ra ngoài. Nhưng mà Diệp Lam không thể ngờ được rằng Dương Hy sẽ bán đứng cô ta một cách nhanh chóng. Không chút do dự như vậy. Nhưng suy cho cùng, vốn dĩ hai người không có quan hệ bạn bè gì. Không lẽ cô ta vẫn còn hy vọng rằng Dương Hy dùng uy thế và quyền lực của mình sẽ cho cô ta một con đường sống khi nguy hiểm cận kề sao? Sau buổi họp báo của Hải Thụy, quản lý công ty của Diệp Lam lập tức gọi điện tới. Thu xếp đồ đạc, lập tức rời khỏi Thịnh Kinh. Lần này quản lý công ty cũng không bảo vệ được cô rồi. Nếu cô chỉ là muốn đối phó với Đường Ninh thì quá đơn giản, nhưng Đường Ninh lại đang mang thai. Mà cô lại dám lấy việc này ra để viết bài. Trước mắt cô hãy đi ra nước ngoài tránh đi đã. Đợi mọi việc lắng xuống thì tìm cơ hội quay về. Ra nước ngoài. Điều này đồng nghĩa rằng khi cô ta quay trở lại, vị trí của cô ta đã bị một loạt các tiểu hoa tiểu thảo khác thay thế rồi. Đây là sự thật nghiệt ngã của ngành giải trí. Cách chương.